khắc cốt cương thi ma ma. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 9:30 tối, Thiệu Thần tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm. Anh vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên kiểm tra, phát hiện có 4 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Minh Vi. Anh ngẩn người, đúng lúc đó điện thoại lại bắt đầu rung. Anh liền nghe máy, cô Minh. Thiệu Thần, giọng cô có chút ngái ngủ, gọi tên anh với vẻ giận dỗi, nhiều hơn là nũng nhiều. Sao anh không nghe điện thoại của tôi? Có chuyện gì không? Tôi say rồi. Cô chẳng chút ngại ngần, thả lòng mình nũng nịu, giọng điệu đầy vẻ tội nghiệp. Anh đến đón tôi được không? Thiệu Thần ném khăn xuống, giọng thản nhiên. Tôi chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, cô tìm người khác đi. Hừ, mới chưa đến 10 giờ mà anh đã ngủ. Ngủ một mình sao? Chán lắm. Không có phụ nữ mà vẫn ngủ được à? Thiệu Thần không muốn dây dưa. Tôi cúp máy đây. Không được cúp, nhưng anh nói là làm. Ai quy định 9:30 không được ngủ? Thiệu Thần lên giường tắt đèn. Khoảng 10 phút sau, điện thoại lại rung. Anh định cúp máy ngay, nhưng ngón tay lại lơ lửng, không ấn xuống mà dừng trên màn hình. Nhìn tên người gọi, cuối cùng vẫn nhấn nút trả lời. Cô Minh, đừng gọi nữa. Xin chào anh. Đầu dây bên kia lại là giọng của một người đàn ông. Vợ anh đang say rượu ở quán bar sơ ngủ, hiện tại cô ấy không còn tỉnh táo. Anh đến đón cô ấy đi. Thiệu Thần sững sờ trong 3 giây, không hiểu sao đối phương lại nghĩ Minh Vi là vợ anh. Cô ấy say lắm à? Vâng, chúng tôi định giúp cô ấy gọi một chiếc taxi, nhưng sợ không an toàn. Hơn nữa trong quán bar liên tục có mấy người đàn ông đến muốn đưa cô ấy đi. Thiệu Thần nhíu mày ngồi dậy, nín thở một lát rồi nói. Làm phiền anh trông chừng cô ấy một lúc nữa, đừng để người lạ tiếp cận. Được, tôi sẽ cố gắng, anh đến nhanh lên. Thiệu Thần chưa từng gặp cô gái nào như vậy. Cô ấy có một sự ngây thơ và bướng bỉnh không màng đến mạng sống của người khác, không quan tâm đến hậu quả, không để ý đến lễ nghĩa, dường như cũng chẳng để ý đến việc mình có bị tổn thương hay không. Thực ra cô ấy dựa vào gì mà cho rằng anh sẽ quan tâm đến chuyện của cô ấy? Chẳng lẽ anh trông giống một công dân tốt hay giúp đỡ người khác lắm sao? Thiệu Thần tự hỏi điều này khi lên xe. Có lẽ đây lại là trò đùa của cô ấy, hợp tác với nhân viên quán bar để lừa anh đến đó. Nếu không thì sao người ngoài có thể dùng điện thoại của cô ấy để gọi? Nhưng nếu không phải trò đùa, thì một cô gái uống say mềm ở ngoài thật sự rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Thiệu Thần cảm thấy có chút bực bội. Tại sao cô ấy lại dễ dàng để mình rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy? Cô ấy chẳng có chút trách nhiệm nào đối với sức khỏe và an toàn của bản thân. Chẳng lẽ bố mẹ cô ấy không dạy cô cách tự bảo vệ mình sao? Khi đến quán bar, sự bực bội vô cớ trong lòng Thiệu Thần đã tan biến. Anh đi qua những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc kỳ quái. Trong ánh sáng mờ ảo, anh nhìn thấy Minh Vi tại quầy bar. Cô gục đầu lên cánh tay, dựa vào ghế cao, vì say rượu mà lim dim ngủ, tạo ra vẻ ngoan ngoãn giả tạo. Một người đàn ông hơi béo ngồi bên cạnh, chỉ cách một cánh tay, ánh mắt chăm chú nhìn Minh Vi từ đầu đến chân, từng chút một. Thiệu Thần biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng không biết rằng sắc mặt mình lạnh như băng. Không suy nghĩ, anh vừa sải bước đến, vừa cởi áo khoác, phủ lên lưng Minh Vi, che đi những cảnh tượng không nên thấy. Người đàn ông ngồi bên cạnh không hài lòng, đẩy ly rượu. Anh là ai? Người ta có quen anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Minh Vi mở mắt, nhìn thấy Thiệu Thần, cô lười biếng dựa vào anh, cánh tay mềm mại như cành liễu vòng qua cổ anh, đầu cũng dựa vào ngực anh. Thiệu Thần, sao anh đến muộn thế? Anh gỡ tay cô ra. Có đi được không? Tôi đưa cô về, tôi đi không nổi, anh bế tôi đi. Anh nhẹ nhàng bế cô xuống ghế, rồi cố gắng dìu cô, nhưng Minh Vi lại như con rắn không xương bám vào người anh. Có thể đi đàng hoàng không? Cô cười khúc khích, lẩm bẩm trêu chọc. Một người đàn ông cao lớn, lại sợ tôi chiếm lợi à? Thiệu Thần không cãi lại cô, im lặng, nhanh chóng kéo cô ra khỏi quán bar ồn ào, đưa cô đến chỗ đỗ xe, đặt cô vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Tôi không muốn về nhà. Anh làm như không nghe thấy, khởi động xe. Tôi quên mang chìa khóa rồi, nhìn này. Minh Vi mở túi nhỏ xíu ra làm chứng. Không vào nhà được, để bảo vệ mở khóa. Minh Vi, hừ, một tiếng, khá khinh thường. Bọn họ không nhiệt tình vậy đâu, ban ngày còn chẳng chịu làm việc. Thiệu Thần xoa trán, tôi sẽ tìm thợ mở khóa giúp cô. Không cần, anh nhíu mày, đừng làm loạn nữa. Minh Vi im lặng một lúc, hít hít mũi. Hôm nay tôi không muốn về cái nhà đó, nhà cửa gì chứ, chỉ là một cái trại tạm trú. Giọng cô đầy vẻ phẫn nộ, Thiệu Thần ngạc nhiên nói. Nhà cô chắc rộng rãi lắm, rộng rãi có ích gì? Minh Vi cười lạnh, về mà chẳng thấy bóng ma nào. Anh hỏi, bố mẹ cô đâu? Ly hôn lâu rồi. Minh Vi nhướng mắt nhìn thẳng phía trước. Khi tôi 13 tuổi, một ngày nọ họ đột ngột thông báo với tôi rằng họ quyết định ly hôn, hỏi tôi muốn sống với ai. Tôi rất sợ, không muốn họ ly hôn, tôi lo rằng dù chọn ai thì người kia cũng sẽ buồn, nên tôi khôn ngoan trả lời rằng tôi không theo ai cả, nếu họ chia tay, tôi thà sống một mình. Nói đến đây, cô dừng lại, như bị chọc cười, đôi vai run lên, sự phẫn nộ biến thành hài hước, cô cười lớn. Anh đoán xem, họ thật sự đã bỏ rơi tôi, ha ha ha. Thiệu Thần quay đầu lại, thấy cô ôm bụng nằm trong ghế, cảm thấy lòng mình bị chấn động mạnh. Thật là lố bịch, Minh Vi dường như cười đến chảy nước mắt, lau mắt. Ban đầu họ thay nhau trở về mỗi tuần 2 ngày để ở với tôi, sau đó dần dần thành mỗi tháng 1 lần, rồi khi có gia đình mới, gần như không trở về nữa. Không trở về thì thôi, mẹ nó, ai thèm quan tâm chứ? Ngực Thiệu Thần cảm thấy nghẹn lại, Minh Vi dần dần trở nên bình tĩnh, giọng nói đầy vẻ tự diễu. Anh nói xem, cái nhà rách nát đó tôi về làm gì? Tâm trạng của Thiệu Thần trở nên rối bời, mơ hồ không thể xác định được phương hướng. Trước đây, anh luôn chắc chắn về cuộc đời mình, dù trong hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, anh luôn biết phải làm gì và có thể làm gì, phân tích xong thì cứ thế mà làm, rất hiếm khi nhìn qua nhìn lại. Lần đầu tiên Thiệu Thần gặp phải tình huống tâm trạng rối loạn, không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh không biết cách an ủi cô gái nhỏ này, cũng không hiểu vì sao hôm nay tâm trạng của cô lại dao động mạnh mẽ như vậy. Chuông điện thoại reo, phá vỡ sự im lặng, Minh Vi chẳng thèm nhìn, lật tay để điện thoại nằm trên bảng điều khiển. Sao không nghe máy? Thiệu Thần hỏi, là bố tôi, giọng cô khàn khàn, tôi sợ nghe máy rồi sẽ nói ra những lời bất hiếu, làm ông ấy tức chết. Thiệu Thần giảm tốc độ xe, đã xảy ra chuyện gì? Minh Vi với vẻ mặt vô cảm, kéo khóe miệng lên. Hôm nay là sinh nhật tôi đến nhà ông ấy ăn cơm, giữa bữa thì nhận được cuộc gọi video từ cô con gái quý giá của ông ấy. Cả ba người họ quây quần vui vẻ, khiến tôi chướng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là tôi phá hỏng bữa tối của họ rồi bỏ đi. Thiệu Thần im lặng một lúc, yết hầu khẽ động. Hôm nay là sinh nhật cô, Minh Vi nhíu mày, mím môi lẩm bẩm trách móc. Anh nhầm trọng tâm rồi, trọng tâm không phải là sinh nhật, mà là việc họ coi tôi như người vô hình. Thôi, bỏ đi, Minh Vi khoanh tay, tỏ vẻ bực bội. Anh suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, cô có anh chị em không? Có, mẹ tôi sinh một cậu em trai đáng ghét, bố tôi tái hôn, dì Tiết mang theo con gái về nhà ông ấy. Đó là gia bảo. Không lâu sau đổi họ thành họ Minh, trở thành con gái của bố tôi. Minh Vi cười nhạt, ông ấy còn hài lòng với đứa con gái không có cùng huyết thống đó hơn là với tôi. Thiệu Thần dường như không thể hiểu nổi. Sao lại như vậy? Minh Vi nhún vai, cô ta học giỏi, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đáp ứng đầy đủ mong đợi của ông ấy về một cô con gái xuất sắc. Đương nhiên ông ấy cưng chiều cô ta hơn rồi. Thiệu Thần không nói gì thêm. Phải chăng đàn ông ai cũng có cái gọi là tình cảm của người cứu thế? Minh Vi đột nhiên hỏi một câu như thế, rồi lắc đầu cười nói. Đặc biệt là mấy ông cổ hủ như bố tôi, tự coi mình là quân tử. Nghe nói chồng trước của dì Tiết qua đời từ sớm, dì một mình nuôi con, chịu nhiều khổ cực. Hai mẹ con còn bị người thân lừa gạt hết tiền bạc, đến đường cùng thì gặp bố tôi. Thiệu Thần lái xe một cách ổn định, lắng nghe trong im lặng. Như một cái bóng không lên tiếng. Cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi đã không còn tình cảm gì khi về cuối. Bố tôi chán ngấy sự phù phiếm, khoa trương của mẹ, không muốn phối hợp với bà trong việc giả vờ hạnh phúc trước mặt người khác. Mẹ tôi cũng thấy sống cùng ông ấy rất mệt mỏi, luôn phải nghe những bài thuyết giáo. Những sở thích và cảm xúc của bà không được chồng ủng hộ, hôn nhân chẳng còn ý nghĩa gì. Minh Vi nhẹ nhàng thì thầm, không còn gay gắt như trước. Trong mắt hiện lên sự mệt mỏi và bình thản, như đang kể lại câu chuyện của một người xa lạ. Dì Tiết thì khác, dì ấy và Gia Bảo hoàn toàn dựa dẫm vào bố tôi, ngưỡng mộ ông, tuân theo ông. Hơn nữa, nhờ sự giúp đỡ của ông, cuộc sống của họ đã thay đổi hoàn toàn, trong mối quan hệ của họ còn có một tầng tình cảm biết ơn. Dì Tuyết và Gia Bảo thật lòng tôn trọng ông ấy. Vì vậy, bố tôi rất hạnh phúc trong cuộc hôn nhân thứ hai. Mẹ tôi cũng thế. Chồng hiện tại của bà ấy hợp tính, rất hợp nhau. Nói đến đây, Minh Vi dừng lại một lúc, khẽ cười, lắc đầu. Vì vậy, tôi trở thành biến số và gánh nặng duy nhất trong cuộc sống của họ. Thiệu Thần chìm đắm trong câu chuyện của cô, không khỏi mở miệng an ủi. Đừng nghĩ như vậy, dù sao thì bố mẹ ruột vẫn yêu thương cô. Thật sao? Cô cười mỉa, từng có lúc tôi cũng nghĩ vậy. Năm lớp 8, tôi bị một nhóm bạn nữ vây quanh, đẩy qua đẩy lại, tôi liền đánh trả ngay tại chỗ, và thế là đánh nhau. Giáo viên gọi phụ huynh đến trường, bố mẹ tôi cùng đến, không nói một lời trách móc, hoàn toàn đứng về phía tôi, không cho phép ai bắt nạt con gái họ. Lúc đó tôi bị bầm dập mặt mày, nhưng trong lòng vui lắm, tôi đã hơn nửa tháng không gặp họ rồi, hóa ra gây rắc rối mới không bị lãng quên và phớt lờ. Thiệu Thần sững sờ, sau đó, tôi bắt đầu gây sự thường xuyên, bố mẹ thay nhau đến trường để giải quyết hậu quả, vẻ mặt ngày càng khó coi. Lên lớp 10, có hai cậu con trai đánh nhau vì tôi, gây chuyện đến mức bị đuổi học và chuyển trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên chủ nhiệm ghét tôi vì đã gây phiền phức, mách phụ huynh, nói rằng tôi xúi giục họ gây chuyện, gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Bố tôi rất tức giận, hỏi tôi có phải thật không, tôi nói phải. Ông hỏi tại sao, tôi nói họ đáng bị vậy, bố tôi không chịu nổi nữa, tát tôi một cái. Ông chưa bao giờ đánh tôi, dù nghiêm khắc nhưng không bao giờ phạt thân, lần đó tôi buồn lắm, sau đó tôi quay đầu chạy đi luôn. Tôi định bỏ nhà ra đi, tối đó cũng không về, trời mưa suốt đêm, tôi ở lại McDonald's cả đêm. Sau này mới biết, bố tôi luôn đi tìm tôi, ông sợ tôi tuổi dậy thì nông nổi, sẽ làm chuyện dại dột, nên dù trời mưa cũng đi tìm, rồi bị một chiếc xe máy đâm phải. Minh Vi đỏ hoe mũi, lau mắt. Giọng khàn khàn, ngơ ngác hỏi. Anh nói xem, bố mẹ có thật sự yêu thương tôi không? Cách chương.